Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, muốn tới bồi thường, Tần Tố Vân hiện giờ tự nhiên không tính toán tiếp tục kéo đi xuống. Nàng hiện giờ một khắc cũng không có biện pháp ở Trần gia tiếp tục đãi đi xuống. Nhưng ở đi cục dân chính phía trước, nàng quyết định về trước nơi ở một chuyến. Đem hành lý đơn giản thu thập cùng nhau lấy ra tới. Thuận tiện đem tài sản phân cách hợp đồng định ra hảo. Miễn cho Trần gia lại nháo ra cái gì chuyện xấu. Đến nỗi nàng ở đài truyền hình công tác, Tần Tố Vân bất đắc dĩ than một hơi. Liền hướng về phía Từ Dung hôm nay này tư thế. Nói vậy về sau sợ là rốt cuộc cùng nàng vô duyên. Thu được sa thải tin cũng bất quá chính là mấy ngày nay sự. Nàng còn không bằng nhân lúc còn sớm từ trước, bất quá, hiện giờ hôm nay tai sắp xảy ra, nàng công không công tác cũng liền không sao cả, nàng còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu chuẩn bị, buông trong lòng như vậy một đinh điểm tiếc nuối. Tần Tố Vân đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng bên cạnh cái kia cao lớn thân ảnh. Mặt lộ vẻ cảm kích, ngữ khí chân thành tha thiết, hôm nay chuyện này, thật là cảm ơn hai vị. Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắc y nam tử thanh âm như cũ quạnh quẽ. Nói ra nói không có nửa cái tự dư thừa, ta còn không biết hai vị tên gọi là gì đâu. Cũng hảo cảm tạ hai vị. Đúng rồi, ta kêu Tần Tố Vân, Tần Tố Vân ôn nhu cười nói. Người này thoạt nhìn lạnh như băng cực kỳ khó mà nói lời nói bộ dáng. Không nghĩ tới lại vẫn là cái lòng nhiệt tình. Ta kêu Bàng Hùng, ngoại hiệu Ban Hùng, đây là chúng ta bộ đội đội trưởng, kêu Hạ Trấn Nam Mơ Siêu, Bàng Hùng một trương hùng mặt hắc hắc ngây ngô cười. Một chút cũng nhìn không ra phía trước uy mãnh bộ dáng. Đội trưởng, hai vị là bộ đội quân nhân. Phía trước thấy Bàng Hùng xuyên cái kia mê màu quần, nhìn đối phương này thân hình, Tần Tố Vân trong lòng liền có ý tưởng này. Hiện tại nhưng thật ra chứng thực chuyện này. Đúng vậy, ha ha a, Tần Tố Vân ở một bên hướng nhân đạo tạ. Bên cạnh Từ Dung lại là lôi kéo Trần Chu ống tay áo. Tức muốn hộc máu, thiếu chút nữa dậm chân, người thứ gì đều cho nàng, con của chúng ta tương lai phải làm sao bây giờ? Ánh mắt hung tợn trừng mắt Tần Tố Vân bóng dáng, Từ Dung quả thực liền muốn đem đối diện người cấp xé. Nữ nhân này thế nhưng đoạt nàng nhi tử đồ vật. Thật sự là quá đáng giận, chỉ cần công ty còn ở, vài thứ kia 2-3 năm là có thể kiếm trở về. Đến lúc đó, sở hữu đồ vật còn không đều là ngươi cùng hài tử. Một tay ôm Từ Dung bả vai, Trần Chu nhíu mày thấp giọng quát, làm Từ Dung bình tĩnh lại, công ty sáng lập đến bây giờ cũng bất quá ở mấy năm thời gian. Mỗi năm nghiệp vụ đều ở từng bước bay lên, ngươi lại không phải không biết. Ta gần nhất lại tiếp một cái đại đơn, chiếu như vậy phát triển tốc độ, hơn nữa người ba hỗ trợ, nhất định so hiện tại phát triển càng mau. Nếu kéo thượng 2 năm, đến lúc đó phân ra đi, không chuẩn so hiện tại còn nhiều, không bằng tốc chiến tốc thắng. Đối phương nói chuyện thanh âm vừa nhanh vừa vội, tuy nói là nhỏ giọng nói chuyện, nhưng Tần Tố Vân lại cũng nghe đến rõ ràng. Nàng mày hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, nàng nguyên tưởng rằng Trần Chu còn tính toán ở tài sản giao hàng thời điểm. Làm ầm ĩ một trận, hiện tại xem ra phòng chừng là sẽ không. Hạ Trấn Nam cùng Bàng Hùng hai người hiển nhiên cũng là nghe thấy được này phiên lời nói. Hạ Trấn Nam mày một trọn, nhìn dáng vẻ đây là không bọn họ chuyện gì, thấy nhà mình đội trưởng biểu tình, Bàng Hùng lập tức cơ linh phản ứng lại đây. Vuốt đầu hắc hắc cười nói, Tần tiểu thư, nếu chuyện này không sai biệt lắm đã chấm dứt, chúng ta liền đi trước một bước, còn phải chạy đến bệnh viện xem bằng hữu đâu, bọn họ đội trưởng ngày thường liền không quá thích. Trộn lẫn người khác ra sự, hôm nay bị hắn liên lụy đã là cực hạn, hiện giờ việc này giải quyết, lại không đi trở về trong đội huấn luyện, bảo không chuẩn quay đầu lại chính mình nên huấn luyện gấp bội. Trong lòng bàn tính nhỏ bát leng canh vang, đừng nhìn hắn lớn lên cao lớn thô kệch, một bộ hùng dạng, nhưng này cơ linh lại là không ít, nếu không cũng sẽ không điều đến bộ đội đặc chủng chiến đội đi. Đoàn người chung quanh cũng theo trận này trò khôi hài kết thúc. Tư Tán mở ra, Tần Tố Vân đến tưởng giữ lại này hai người giữa chưa cùng nhau ăn bữa cơm siêu hôm nay nếu không. Có này hai người, chỉ sợ không chuẩn liền sẽ bị Từ Dung cấp cào rách mặt. Nhưng đối phương nếu là tới bệnh viện bằng hữu, tự nhiên cũng liền không hảo lại nhiều làm giữ lại, gật gật đầu hướng đối phương luôn mãi nói lời cảm tạ. Tần Tố Vân cùng Trần Chu ước định hảo buổi chiều ly hôn thời gian. Trần Chu không hề nhiều lời, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Tố Vân, trực tiếp lái xe đưa Từ Dung về nhà, đi chuẩn bị tiền, hắn hiện giờ trên tay cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Còn cần tìm người hỗ trợ thấu thấu, mà Tần Tố Vân tắc cưỡi tới khi kia xe taxi hồi Trần ra nhà cũ. Thu thập hành lý, khác tìm chỗ ở, hôm nay việc này, cảm ơn sư phó Tần Tố Vân cầm bao. Xấu hổ nhìn trung niên tài xế cảm tạ nói, nếu không phải này tài xế sư phó truy xuống xe tới cấp nàng đưa bao. Nàng cũng không biết phía trước thế nhưng đem bao kéo ở trên xe. Hải, không cần, trung niên tài xế sư phó hiển nhiên cũng là cái lòng nhiệt tình. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở đây, nhìn Tần Tố Vân hiện giờ còn có chút sưng đỏ hốc mắt. Trung niên tài xế an ủi nói, hôm nay việc này. Ta cũng thấy, như vậy nam nhân thật không phải cái đồ vật, sớm một chút ly hôn cũng là chuyện tốt, ta khuê nữ gần nhất thường nói một câu rất đối. Người cả đời sao có thể không gặp đến mấy cái nhân cha đâu. Một bên nói, tài xế một bên táp đi khóe miệng, hoàn toàn một bộ ta khuê nữ nói thật đối. Đối phương kia khoa trương biểu tình, hòa tan Tần Tố Vân trong lòng thương cảm, lại lần nữa hướng tài xế nói thanh tạ. Hôm nay nàng đã không biết hướng bao nhiêu người nói quá cảm tạ. Cái này làm cho nàng không khỏi cảm khái. Này thế đạo vẫn là người tốt chiếm đa số. Giống Trần Chu Từ Dung hai người như vậy. Chỉ là số ít thôi. Chẳng qua tưởng tượng đến sắp xảy ra thiên tai. Cùng kia dân chúng lầm than. Tiếng kêu than dậy trời đất cảnh tượng. Tần Tố Vân tâm hơi hơi trầm xuống. Nàng đôi môi mân khẩn. Người trong mộng tâm nhân tính biến hóa quá nhanh, mỗi người đều ở vì sinh hoạt mà nỗ lực dẫy dụa. Rất nhiều bị giấu ở đáy lòng xấu xí, sẽ bởi vậy bùng nổ, có lẽ cho đến lúc này, này thế đạo chỉ sợ cũng không bao giờ sẽ cùng hiện tại giống nhau hài hòa. Trở lại Trần gia thời điểm, Tần Tố Vân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vốn tưởng rằng sẽ gặp được mặt khác Trần gia. Không nghĩ tới nàng vào cửa khi trong nhà một người cũng không có. Ngay cả ngày thường thường đãi ở nhà xem TV Lương Bình cũng đều đi ra ngoài. Xem thời gian này đoạn, đánh giá nếu đi ra ngoài tản bộ, đừng nhìn Lương Bình sinh ra nông thôn, nhưng đối dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, lại rất có một bộ. Đối phương mỗi ngày đều sẽ chiều thời gian đi ra ngoài tán hai cái giờ bước. Có đôi khi còn sẽ đi theo tiểu khu phụ cận mặt khác cư dân. Cùng nhau nhảy quảng trường vũ, luyện kiện mỹ thao, vừa lúc phương tiện ta thu thập hành lý Tần Tố Vân thấp giọng lẩm bẩm. Cũng không hề lãng phí thời gian, liền hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Nàng về nhà không thấy được người, khẳng định là Trần Chu tạm thời còn không có gọi điện thoại cho hắn mẫu thân. Dựa theo nàng cảnh trong mơ giữa thấy tình hình. Nếu Trần Chu đưa bọn họ hai ly hôn nội dung cụ thể nói cho Lương Bình, khó tránh hai người phải đại xảo một trận, bị người ấn tượng không hiếu thuận tên tuổi, nàng hiện tại nhưng không cái kia tinh lực ứng phó Lương Bình. Trang sức hộp bị bày biện ở bàn trang điểm thượng, Tần Tố Vân tâm niệm vừa động, đi qua đi liền đem ở cảnh trong mơ, chính mình bà ngoại lưu lại kia khối ngọc bài tìm ra. Treo ở trên cổ, màu trắng ngà khắc hoa ngọc bài hơi chút có chút phát hoàng. Cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, đồng dạng là một con trạm ngọc bàn tay trắng tượng phủng một gốc cây hoa lan. Chỉ là cẩn thận xem xét, kia một đóa hoa lan lại tựa hồ không bằng nàng ở cảnh trong mơ nhìn đến như vậy tươi sống. Thậm chí sờ lên còn có chút thô ráp, thậm chí ở giác biên còn có một cái màu vàng vết dạn. Tần Tố Vân hơi hơi nhíu mày, ngón tay vuốt ve cái kia màu vàng vết dạn. Tuy rằng không biết Trần Chu cùng Từ Dung vì sao như thế để ý này khối ngọc bài. Nhưng này cũng không đại biểu nàng liền nhìn không ra. Đối phương hai người đối này khối ngọc bài khẩn trương trình độ. Nhìn đến khẩn trương biểu tình, cũng biết nhất định là cái thứ tốt. Lại nói này vốn chính là nàng bà ngoại di vật, vô luận như thế nào đều sẽ không lại để lại cho bọn họ hai người. Nên vứt đồ vật tất cả đều vứt bỏ. Tần Tố Vân chỉ thu thập quần áo của mình, cùng một ít đáng giá trang sức, liền kéo hai cái dương hành lý lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước rời đi Trần gia, đi trước chính mình cha mẹ ở thành phố Vân Hải Tây Thành nội mua phòng ở. Hết chương.